Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, cuồng loạn. Hai phương đội ngũ nhìn nhau, đối phương liếc một chút, cũng không nói chuyện, thẳng đến lão giả một tiếng hạ lệnh. Bắt đầu, Quỷ Linh Thánh viện đệ tử dẫn động thủ trước, chiếm trước tiên cơ. Lục đạo Thánh viện đệ tử cũng bắt đầu tay phòng ngự. Từng đạo pháp thuật công kích trên đài không ngừng giao chiến. Tản mát ra hào quang chói sáng. Nhìn người hoa mắt, Tần Sương tại dưới đài lẳng lặng nhìn. Bất quá hiển nhiên đối trận này tranh đấu không có hứng thú. Chỉ thấy hai tay của hắn chống nạnh. Ngáp, một bộ không thú vị dáng vẻ nhìn lấy trên đài. Tràng diện một lần kịch liệt. Trong lúc nhất thời hai cái đội ngũ không phân cao thấp. Mọi người cũng nhìn say sưa ngon lành. Nhất là đại khối đầu đặc biệt dễ thấy. Chỉ thấy đại khối đầu dùng thô cuồng thanh âm hô to lấy. Nãi nãi, đánh a, phòng ngự cái dám, đánh hắn, giết chết hắn nha. Tần Sương không còn gì để nói, vỗ vỗ đại khối đầu bả vai. Đại khối đầu quay đầu, nhìn lấy nhẹ nhàng khoan khoái. Đánh cực hay không, Lục đạo Thánh viện sẽ thắng. Tần Sương nói, đại khối đầu đem đầu bãi xuống. Không cá cược, ta biết, ách, tốt a, cái này đại khối đầu. Vừa mới hắn nói đội ngũ, hẳn là Lục đạo Thánh viện đội ngũ a. Đến mức Tần Sương làm sao thấy được Lục đạo Thánh viện sẽ thắng. Hắc hắc, số một đội ngũ chiến thắng. Lão giả đột nhiên tuyên bố. Số một đội ngũ tuy nhiên đều thụ một chút khác biệt trình độ thương tổn. Nhưng là bọn họ vẫn là cao hứng. Tối thiểu thẳng tiến vòng tiếp theo chiến đấu. Mà số hai đội ngũ tuy nhiên nguyên một đám ủ rũ cúi đầu. Nhưng bọn hắn trở lại dưới trận mặt, vẫn là nguyên một đám sắc mặt như thường quan sát lên phía dưới đội ngũ chiến đấu. Kỳ thực Tần Sương đã sớm nhìn ra, số một đội ngũ nhân số chiếm ưu thế, mà lại chỉnh thể thực lực cũng tương đối cao. Số hai đội ngũ thì một chút kém một chút, lẫn nhau quyết đấu phía dưới. Tự nhiên là số một đội ngũ sẽ thắng. Kế tiếp là số ba đội ngũ cùng số bốn đội ngũ chiến đấu. Hai phương đội ngũ là tương xứng, cho nên Tần Sương lười nhìn, mà lại cái kế tiếp thì đến phiên chính mình đội ngũ. Tần Sương cũng thật sớm nhắc nhở tiểu mập mạp cùng đại khối đầu chuẩn bị sẵn sàng. Theo một tiếng, số ba đội ngũ chiến thắng, vang lên, Tần Sương liền đứng lên, phía dưới thì đến phiên chính mình, không biết đối thủ là ai vậy. Tần Sương hoạt động một chút gân cốt. Dẫn theo đại khối đầu cùng tiểu mập mạp đi vào trên đài cao. Bởi vì đây là chiến đấu thi đấu, lẫn nhau ở giữa không cần nghỉ ngơi. Sau khi đánh xong, trực tiếp liền có thể tiến hành xuống một trận. Đi lên số 5 đội ngũ là Quang Minh Thánh viện đệ tử. Đây cũng là Tần Sương lần thứ nhất cùng Quang Minh Thánh viện đệ tử chiến đấu. Cái này cũng đúng lúc để Tần Sương thăm dò rõ ràng Quang Minh Thánh viện công pháp và vũ kỹ. Cho nên, lần này, Tần Sương là ôm lấy quan sát góc độ đến đánh. Bắt đầu đi, Tần Sương nói. Quang Minh Thánh viện đệ tử vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Chờ đợi lấy lão giả hạ lệnh bắt đầu hiệu lệnh. Theo lão giả ra lệnh một tiếng. Bốn cái Quang Minh Thánh viện đệ tử tạo thành đội ngũ liền phi tốc xoay tròn. Một mực tại vòng quanh Tần Sương bọn họ xung quanh. Tần Sương không khỏi yên lặng. Thế mà đánh loại chiến thuật này, muốn cười chết lão tử tốt kế thừa lão tử hệ thống a. Đại khối đầu, tiểu mập mạp, ta đi bắt bọn họ. Hai người các ngươi cho ta có thể kình đánh. Tần Sương nói ra, sau một khắc liền trong nháy mắt động thân. Dưới trận chúng người chú ý lấy trên đài tình huống. Đối Quang Minh Thánh viện đấu pháp rất là không hiểu. Bọn họ đang làm gì? Muốn lượn quanh choáng đối thủ a. Cái kia thực sự cũng quá buồn cười a. Tần Sương cũng mặc kệ hắn cái mọi việc. Xông lên phía trước muốn một phát bắt được một cái đang di động đối thủ. Nhưng là như thế một chảo. Thế mà vồ hụt. Tần Sương nghi hoặc một tiếng. Có ý tứ. Lập tức. Liền mở ra thiên nhãn. Lại nhìn đi. Ha ha. Bọn họ chỗ nào tại xung quanh. Kỳ thực bốn người đều vẫn đứng tại chỗ trên đất bốn cái góc rơi. Chỉ bất quá thân thể phân ra từng đạo cái bóng. khiến người ta cho là bọn họ đang nhanh chóng vây quanh chúng ta xung quanh. Tần Sương cũng liền ha ha, giả trang ra một bộ nhìn không ra môn đạo bộ dáng. Kỳ thực hắn vẫn luôn mở ra thiên nhãn, đem cái kia bốn cái biết con bê dáng vẻ nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn chả làm bộ cố ý đi bắt, sau đó chưa bắt được thất vọng bộ dáng. Hắn rõ ràng nhìn đến, nó bên trong trong một cái góc, một cái Quang Minh Thánh Viện đệ tử cười lạnh dáng vẻ. Tần Sương cũng cười lạnh một tiếng, cười đi, đợi lát nữa có ngươi tốt cười. Sau đó Tần Sương làm bộ tại vây quanh sân bãi vòng quanh, làm bộ đang truy tung một người trong đó bóng người. Đột nhiên, Tần Sương một cái lắc mình, một thanh bắt được vừa mới cái kia lạnh người cười, lại hướng trong sân hất lên. Hắn kịp phản ứng liền muốn chạy, nhưng là hắn chỗ nào trốn mở Tần Sương truy kích, căn bản phản ứng không kịp. Một thanh liền bị Tần Sương bắt lấy, hướng trong sân hất lên. Đây hết thảy cũng liền phát sinh ở 10 giây đồng hồ bên trong. Bị quăng tại trên mặt đất người kia, một mặt mộng bức, sau đó bị đã sớm vận sức chờ phát động tiểu mập mạp cùng đại khối đầu nhấn đập lên mặt đất đánh no. Đòn, trong sân phong cách đột biến, rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Ngọa tào, hắn làm sao bắt đến? Hắn không phải mới vừa đều bắt không được a? Tần Sương cười lạnh một tiếng, bọn họ làm sao biết? Cái này Quang Minh Thánh Viện sử dụng, nhưng thật ra là đơn giản nhất một loại trướng nhãn pháp mà thôi. Chỉ cần thoáng lãng phí một chút linh lực, là có thể đem đối phương ăn gắt gao. Còn lại ba người thấy tình huống không ổn, thì lập tức muốn thay đổi kế hoạch. Nhưng Tần Sương thân pháp so đầu óc của bọn hắn nhanh hơn. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một giây sau, bọn họ đã xuất hiện tại sân bãi trung ương. Thần kỳ một màn thì phát sinh ở giây tiếp theo. Chỉ thấy Tần Sương một tay bắt một người, dùng sức đem mặt của bọn hắn tại trên mặt đất ma sát. Kỳ thực Tần Sương trong lòng còn một mực gọi đến, người nhà ngược lại là lại trang bức nha. Mà còn có hai người, thì là bị tiểu mập mạp cùng đại khối đầu một người khống một cái. Đổi nghĩ một hồi, bốn người này cảm giác, vậy đơn giản gọi một cái đau đến không muốn sống. Tần Sương mới ngược một hồi, còn không có ngược đã nghiền, liền nghe đến bọn họ chăm miệng một lời nói ra, ta nhận thua, bất đắc dĩ, Tần Sương đành phải thả bọn hắn ra, vạn nhất lại khi dễ đi xuống, lão giả đến can thiệp, hắn cũng không có cách nào, bị buông ra sau bốn trên mặt người có từng đạo vết rạch, vậy cũng là bị ngược, chỉ gặp bọn họ lấy một loại ánh mắt cừu hận nhìn lấy Tần Sương. Ánh mắt kia thật giống như là muốn ăn Tần Sương. Tần Sương một mặt áy náy, kỳ thực trong nội tâm là thoải mái muốn chết. Tổng thể nói đến, Quang Minh Thánh Viện thực lực vẫn còn rất cao. Nhưng cái này là đối với những người khác tới nói. Đối với Tần Sương tới nói, thực lực của bọn hắn mạnh hơn. Vậy cũng cùng thả cái giám không sai biệt lắm. Bởi vì Tần Sương luôn có thể đem bọn hắn ngược thành chó. Khả năng bốn người này tạo thành đội ngũ, tuổi già liền muốn tại trong bóng tối vượt qua. Tần Sương đi xuống tràng, lúc này mới trận thứ ba, kế tiếp còn có 11 tràng. Ấn theo tốc độ này mà nói đánh tới giữa chưa cần phải không sai biệt lắm. Sau đó nghỉ ngơi đến xế chiều, tiến hành sau cùng một trận chiến đấu thi đấu. Sau cùng đến ngày mai, cũng là cuối, chỉ cần bốn cái đội ngũ. Dựa theo giết chết yêu thú cấp 9 thứ tự trước sau, đến đứng hàng thứ, như vậy, lần này đi săn giải đấu lớn cũng liền kết thúc mỹ mãn. Tần Sương mục tiêu là hạng nhất, đây là Tần Sương phong cách làm việc, không chiếm được đệ nhất, làm như vậy sự kiện này, liền không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.